Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, sự kiện lớn. Golden Lion vượt ngục, bắp 30 kim đậu do bạn trao tặng tổng 150C. Ngay tại Gromas đang cùng Saki tại trong tử quán nói chuyện trời đất thời điểm. Dù đám người bọn họ cũng trên đường tìm kiếm lấy bản địa đặc sắc nhà hàng. Ngươi khoan hãy nói, trên đảo này tiền thưởng phạm thật đúng là thật nhiều a. Cromwell vừa đi vừa mở miệng nói ra, dù sao cũng là tiến vào thế giới mới cùng Giozinto sau cùng một trạm. Có thể đến nơi đây, không phải may mắn liền là thực lực quá cứng ra hỏa. Cũng không có gì ly kỳ, Zozu cũng là cười ha hả nói, thế giới mới sao, ta ngược lại thật ra 10 phần chờ mong đâu. Còn có Giozinto, Urut cũng là cười một cái nói. Mà đúng lúc này, trên bầu trời bay qua một đám tin tức chim. Sau đó bo lớn phụ trương liền từ không trung bị vẩy rơi xuống. Ân, đặc san phụ trương, loại vật này cũng không phổ biến a. Chỉ có xuất hiện sự kiện lớn thời điểm, mới có thể khẩn cấp ban bố. Hockback cái mới nhìn qua này liền không giống như là người tốt ra hỏa. Ngẩng đầu nhìn đang tại bay xuống phụ trương mở miệng nói ra. Cùng lúc đó, Zozu bọn hắn cũng đều dừng bước. Sau đó Cromwell nói ra, xem ra là có cái gì chuyện thú vị phát sinh a. Cromwell vừa mới nói xong, Urut đã đưa tay từ không trung bắt lấy một trương phụ trương. Sau đó hắn chỉ nhìn sang, sắc mặt liền biến 10 phần chấn kinh. Ui ui, thật là sự kiện lớn a. Urut hết sức kinh ngạc mở miệng nói ra. Mà Cromwell cũng là một thanh đem phụ trương từ trong tay của hắn cầm tới. Mở miệng nói ra, lằng nhằng, để cho ta tới đọc đọc nhìn ngọa tao. Đến cùng thế nào? Zozu cùng Hockback cũng là 10 phần tò mò hỏi. Sự kiện lớn a, đã từng 3 đại truyền kỳ hải tặc thứ nhất bị giam giữ tại Great Prison Impel Down Golden Lion Siki, hắn cùng Gromas lão đại đơn thương độc mã từ tòa kia có địa ngục tên đại trong ngục giam xông ra tới. Golden Lion Siki vượt ngục. Cromwell 10 phần không thể tin mở miệng nói ra. Nếu như nói Gromas vượt ngục thành công còn có thể quy tội Great Prison Impel Down 800 năm. Đến không có đi ra chuyện như vậy, thủ vệ khó tránh khỏi có chút thư giãn. Cái kia Golden Lion Siki vượt ngục thì hoàn toàn không thể nào là bởi vì phòng giữ thư giãn mà xuất hiện loại tình huống này. Dù sao Gromas ra hỏa này vượt ngục sự tình qua đi còn không mấy năm. Coi như Great Prison Impel Down những người kia tâm lại lớn, cũng không có khả năng nhanh như vậy liền quên đi cái này giáo huấn. Với lại cùng Gromas lúc trước khác biệt chính là, Gromas là từ tầng thứ 4 Blazing Hell đi ra ngoài, mà Golden Lion Siki hắn là từ tầng thứ 6 Eternal Hell bắt đầu. Từng tầng giết ra ngoài, cái này còn thật sự là một chuyện đại sự a. Nhanh, đi tìm Gromas lão đại, đem chuyện này nói cho hắn biết, loại này truyền thuyết cấp đại hải tặc từ nơi đó đi ra. Thế giới mới khẳng định cũng là lòng người bàng hoàng a. Không biết có thể hay không ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta. Zozu cũng là cấp tốc mở miệng nói ra. Chúng ta còn chưa ăn cơm đây, Hockback gia hỏa này cũng là tâm lớn. Còn có thể nói ra những lời này. Ăn cái rắm a ăn. Loại thời điểm này, hiện tại đâu còn có thời gian cùng tâm tình ăn cơm. Đi trước tìm tới Gromas lão đại lại nói. Hắn mới vừa nói điểm tập hợp ở nơi nào ấy nhỉ? Zozu tranh thủ thời gian mở miệng hỏi. Tại số 13 quần đảo. Kia là cái gì Saki Report 3? Hockback mở miệng lần nữa nói ra. Đúng, đi mau. Zozu nghe vậy lập tức mở miệng nói ra. Sau đó liền bắt đầu đường cũ trở về số 13 quần đảo. Cùng lúc đó, toàn bộ quần đảo Sabaody đều bạo tẩu lên. Truyền kỳ đại hải tặc Golden Lion Siki vượt ngục mà ra tin tức trong nháy mắt liền quét sạch. tất cả quần đảo. Không, không chỉ là quần đảo Sabaody đi. Toàn bộ thế giới đều theo hắn Golden Lion lần nữa xuất thế mà chấn động lên. Số 13 quần đảo. Sagi Report 3 ngoài cửa. Vừa mới thanh lý xong tóc của mình, Rayleigh cũng là một bên cầm khăn mặt lau sạch lấy tóc, một bên hướng phía tử quán phương hướng đi đến. Mà lúc này, tử quán trước cửa thủy đạo bên trong đột nhiên lật đi lên một cái thân ảnh nho nhỏ. Chỉ gặp tiểu gia hỏa này có 8 cánh tay lồi ra tới dài miệng, cùng dựng thẳng lăng chạng bụi tóc bạc. Rayleigh, ta tới tìm các ngươi chơi. Tiểu gia hỏa kia tại nhìn thấy chính đứng bên ngoài lấy Rayleigh về sau, cũng là chào hỏi mở miệng nói ra. A, Hachi A, nguyên lai là ngươi đã đến A. Mau tới đây. Rayleigh tại nhìn thấy Hachi về sau cũng là cười ha hả mở miệng nói ra. Không sai, tiểu gia hỏa này liền là về sau đi theo Gromas cái kia ngu xuẩn đệ đệ A Long cùng một chỗ xã hội. Đen bạch tuộc Hachi. Nói đến, Hachi cùng Rayleigh cũng là rất có nguồn gốc. Biển cả là 10 phần nguy hiểm. Vô tình, Golden Lion Siki gia hỏa này nguyên bản kém chút bị một cái phong bạo cho đem bánh lái gắn ở trên đầu. Hắn Rayleigh đã từng kém chút chết tại tai nạn trên biển bên trong. Lúc ấy nếu không phải Hachi vừa vặn từ nơi đó đi ngang qua, hết sức tốt tâm cứu được hắn một thanh, cái kia đại danh đỉnh đỉnh minh vương Silver Rayleigh liền sẽ chết tại một cái không muốn người biết trong góc, có lẽ đều sớm biến thành cá phân. Ngay tại Rayleigh vừa mới cùng Hachi nói hai câu nói thời điểm, tin tức chim tản phụ trương cũng là rơi vào Rayleigh bên người. Sau đó Rayleigh một thanh mò lên cái kia phụ trương nói ra. Đặc san phụ trương, lại phát sinh đại sự gì sao? Ngay tại Rayleigh thấy được hạng này bên ngoài tin tức thời điểm, cả người hắn cũng là sửng sốt một chút. Sau đó hắn nhẹ giọng niệm nói, 7 ngày trước đó, bị giam giữ tại Underwater Prison Great Prison Impel Down đại hải tặc Golden Lion Siki bè gãy hai chân của mình, thoát ly Seastone xiềng xích trói buộc, từ Great Prison Impel Down bên trong trùng sát đi ra, trở thành sử thượng vị thứ hai từ Great Prison Impel Down tòa này có tường đồng vách sắt tên đại trong ngục giam vượt ngục người. Năm gần đây Great Prison Impel Down liên tiếp xuất hiện loại này nghe rợn cả người sự cố. Không biết bọn hắn đến cùng còn có hay không tư cách được xưng là tường đồng vách sắt. Mà Golden Lion Siki vượt ngục, phải chăng lại sẽ trên biển cả nhấc lên thao thiên cự lãng đâu? Ngay tại Rayleigh thấy được hạng này bên ngoài tin tức thời điểm, cả người hắn cũng là sửng sốt một chút. Sau đó hắn nhẹ giọng niệm nói, 7 ngày trước đó, bị giam giữ tại Underwater Prison Great Prison Impel Down đại hải tặc Golden Lion Siki bè gãy hai chân của mình, thoát ly Seastone xiềng xích trói buộc, từ Great Prison Impel Down bên trong trùng sát đi ra, trở thành sử thượng vị thứ hai từ Great Prison Impel Down tòa này có tường đồng vách sắt tên đại trong ngục giam vượt ngục người. Năm gần đây Great Prison Impel Down liên tiếp xuất hiện loại này nghe rợn cả người sự cố. Không biết bọn hắn đến cùng còn có hay không tư cách được xưng là tường đồng vách sắt. Mà Golden Lion Siki vượt ngục, phải chăng lại sẽ trên biển cả nhấc lên thao thiên cự lãng đâu? Rayleigh đang nhìn xong phần này ngắn gọn phụ chương về sau cũng là có chút nỉ non nói. Siki ngươi cái tên này cũng không chịu nổi tịch mịch a. Sau khi nói xong, Rayleigh nở nụ cười, tiếp lấy cầm cái kia phụ chương đối Hachi nói ra. Đi, đi với ta trong tử quán ngồi một chút. Ngươi không phải một mực nói ngươi sùng bái các ngươi Gyojinto đại anh hùng Hensercream Gromor Gromas sao? Cái kia đại anh hùng bây giờ đang ở bên trong làm khách đâu. Ta tin tưởng hắn đối cái này tin tức phụ trương khẳng định cũng sẽ hết sức cảm thấy hứng thú đó à. Dù sao từ một số phương diện mà nói, hắn nhưng là Siki tên kia tiền bối đâu. Ha ha ha ha ha. Hachi khi nghe thấy Rayleigh lời nói sau thì là 10 phần ngạc nhiên nói ra. Gromas lão đại, hắn ở chỗ này sao? Ta muốn đi gặp hắn. Hắn ngược lại là đối cái gì Golden Lion Siki hoàn toàn không có hứng thú. Thậm chí có khả năng hắn cũng không biết cái danh hiệu này đại biểu cho chính là ý nghĩa gì. Rayleigh mang theo Hachi đẩy ra tửu quán cửa phòng. Sau đó đã nhìn thấy Gromas gia hỏa này đang ngồi ở quầy ba trên ghế ngồi. Cùng Saki trò chuyện đâu? Gromas khi nghe thấy động tĩnh về sau cũng là quay đầu nhìn thoáng qua. Sau đó hắn liền có chút kinh ngạc nói. Hachi, ngươi làm sao chạy đến nơi đây? Ta không phải đã nói rồi sao? Trên đại dương bao la là rất nguy hiểm. Nhất là quần đảo Sabaody. Về sau không nên chạy loạn. Hachi cũng là ngư nhân đường phố xuất thân. Gromas đương nhiên cũng đã gặp hắn. Hachi tính cách rất chất phác. Hắn còn thường xuyên cùng Sayeli tiểu gia hỏa này cùng nhau chơi đùa đâu. Cho nên Gromas đối Hachi cũng là rất quen. Hachi thì 10 phần cao hứng nói. Gromas lão đại, người thật lợi hại a. Hiện tại người trên đảo tại nhắc lên ngươi thời điểm. Đều là 10 phần tự hào đâu. Rayleigh thì cười ha hả mở miệng nói ra. Yên tâm đi, Hachi rất thông minh. Mỗi lần đều là thuận thủy đảo trực tiếp tới tìm chúng ta. Mà tại cái này quần đảo Sabaody bên trên, ta sẽ chiếu cố tốt Hachi. Rayleigh sau khi nói xong, không đợi Gromas nói chuyện đâu, hắn liền đem trong tay phụ trương đưa cho vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Gromas nói ra. Xem một chút đi, vừa mới mẻ xuất hiện đại tin tức, chắc hẳn người nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Converter, Miss Dux Gromas cũng là có chút hiếu kỳ nhận lấy Rayleigh trong tay phụ trương. Vừa mở miệng đối Hachi nói ra, dù sao về sau không cần chạy loạn khắp nơi nghe thấy được không đó. Các loại qua mấy ngày ngươi liền cùng ta cùng một chỗ về Gyojinto. Sau khi nói xong Gromas nhìn về phía trong tay phụ trương nói ra, đặc san phụ trương sao? Xem ra là có cái gì đại sự kiện phát sinh a ân. Sau một hồi lâu, Gromas mới chậm rãi đưa trong tay phụ trương đặt ở trên quầy bar. Tiếp lấy bưng chén rượu lên uống một ngụm nói ra, kiệt ha ha ha ha, chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ mặt lần này lại ném đi được rồi a. Thật sự là sảng khoái. Cái nhìn của ngươi chẳng lẽ chính là cái này sao? Nếu như ta không có đoán sai, ngươi là muốn chuẩn bị tiến vào thế giới mới đi. Siki tại thời điểm này bên trên từ Great Prison cái địa phương quỷ quái kia chạy ra. Thế giới mới người khẳng định đều sẽ vì hắn cái này đã từng hải tặc bá chủ mà khẩn trương lên. Nói không chừng cái này thế giới mới chẳng mấy chốc sẽ gió nổi mây phun. Ngươi nếu là cũng muốn ở nơi đó cướp đoạt thanh danh, địa vị các loại hình đồ vật, Siki gia hỏa này cũng coi là địch nhân của ngươi. Ta lấy một cái người từng trải thân phận nhắc nhở ngươi. Golden Lion Siki hắn thế nhưng là phi thường khủng bố gia hỏa a. Rayleigh cũng là đi vào trong quầy bar, tiện tay vặn ra một cái bình rượu sau uống hai ngụm mở miệng nói ra, kiệt ha ha ha ha. Cái này lại có quan hệ gì? Không nói trước cái này Golden Lion đến cùng có hay không dự định một lần nữa tại thế giới mới quật. Khởi, coi như hắn Golden Lion Siki thật muốn tại thế giới mới bên trong quấy phong vân. Cũng cùng ta cái này còn không có tiến vào thế giới mới ra hỏa quan hệ không lớn. Nên khẩn trương không phải ta à, mà là giống kia cái gì bách thú Kaido. Salad Lin Lin những người này đi khẩn trương a. Nếu như Golden Lion Siki thật chuẩn bị tại thế giới mới bên trong khuấy gió nổi mưa. Với ta mà nói, không chỉ có không phải cái gì chuyện xấu, ngược lại là một chuyện thật tốt a. Dù sao với ta mà nói, thế giới mới càng ổn định càng không tốt, mà càng hỗn loạn thì càng tốt a. Loạn thế mới có bo lớn cơ sẽ cho người cấp tốc quật khởi a. Gromas cười cười không thèm để ý, chút nào mở miệng nói ra, Bất quá hắn cũng biết, sớm tại Golden Lion City vào tù trước đó, hắn cũng đã bắt đầu lấy tay chuẩn bị một cái hắn thấy có thể trợ hắn xưng hùng kế hoạch lớn. Lần này Golden Lion City ra ngục về sau, chỉ sợ cũng phải giống nguyên bản lịch sử như vậy, vì mình kế hoạch lớn mà ẩn núp, đồng thời một ẩn núp liền là thời gian 20 năm. Duy nhất cùng lúc trước khác biệt chính là Golden Lion gia hỏa này lần này cũng không có bị phong bạo tại trên đầu đóng cái bánh lái. Chỉ là gãy mất hai chân mà thôi. Loại thương thế này với hắn mà nói, thực lực ảnh hưởng không nói không có, nhưng cũng không phải là rất lớn. Dù sao Siki cũng không phải cái dựa vào chân ăn cơm gia hỏa. Không có bánh lái đính tại đầu hắn bên trong, gia hỏa này Haki chỉ sợ không chỉ có sẽ không theo thời gian trôi qua mà biến mất. Ngược lại có khả năng sẽ càng ngày càng mạnh cũng không nhất định. Nếu như cuối cùng hắn vẫn là bị Lắp Phi bọn người bắt gặp, nói không chừng lần này băng hải tặc mũ rơm liền muốn đoàn diệt trong tay hắn. Bất quá loại chuyện này đều là 20 năm sau sự tình. Với lại cùng Gromas cũng không có quan hệ gì. Hắn cũng lười đi thao phương diện này tâm. Rayleigh khi nghe thấy Gromas lời nói sau cũng là cười một cái nói. Xem ra dã tâm của ngươi rất lớn đâu. Hanser Cream, Rayleigh tiền bối, gọi ta Gromas là được rồi. Gromas cũng là giơ ly rượu lên đối Rayleigh nói ra. Rayleigh cười cười, cùng Gromas đụng ly một cái rồi nói ra. Tiền bối hai chữ cũng không cần nhắc lại. Ta đã rửa tay không làm, gọi ta Rayleigh là được. Ngay tại Gromas cùng Rayleigh lúc uống rượu, tử quán cửa phòng lần nữa bị người đẩy ra. Sau đó đã nhìn thấy một đám tráng hán chen vào. Dù dù tên kia tại nhìn thấy Gromas sau cũng là lập tức quơ trong tay phụ trương nói ra. Gromas lão đại, đại sự kiện a, mau nhìn, ngoặc kép, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN